Tu La Vũ Thần, chương 2418, lăn ra thân thể, 2. Góc truyện audio.com, Khổng Thị Thiên tộc tộc trưởng xuất thủ, hắn mượn nhờ hai thanh tổ lực lượng binh, phát động một đạo trảm kích, cái kia trảm kích là màu lam. Tương hỗ đan sen mà thành, nó không có bị phá vỡ hư không, không có giận chó đánh mèo đại địa thế nhưng là uy lực của hắn. Lại là dị thương cương đại, cái kia chính là cấm kỵ võ kỹ, hơn nữa là một đạo tổ cấm võ kỹ, vị này Khổng Thị Thiên tộc tộc trưởng. Vừa ra tay chính là tổ cấm võ kỹ, mục đích của hắn rất là minh xác, chính là muốn mau chóng chém giết Sở Phong, tránh cho hắn Khổng Thị Thiên tộc lại thụ nguy hại. Nhưng mà, chỉ thấy Sở Phong trong tay tà thần kiếm vung lên, một đạo huyết sắc quang nhận quét ngang mà đến. Hoàn tất dễ dàng đem Khổng Thị Thiên tộc tộc trưởng tổ cấm võ kỹ hóa giải ra, làm sao có thể. Nhìn thấy một màn này, đừng nói là người bên ngoài. Ngay cả Khổng Thị tộc trưởng bản thân, cũng là con người co rụt lại, đầy mặt giật mình lúc trước một kích kia. Mặc dù không là hắn thủ đoạn mạnh nhất, có thể đã là cực mạnh chiêu thức, thế mà liền dễ dàng như vậy bị Sở Phong hóa giải rồi. Đồng thời, lúc trước cái kia tổ cấm võ kỹ, cùng Sở Phong huyết sắc kia quang nhận đan vào lẫn nhau thời điểm, hắn càng là kinh ngạc phát hiện. Hắn tổ cấm võ kỹ, không chỉ có là bị phá giải, tức thì bị Sở Phong màu máu quang nhận hấp thu, đây quả thực thật là đáng sợ. Cái này khiến hắn theo bản năng ý thức được, hắn không phải là đối thủ của Sở Phong, tuyệt đối không phải là đối thủ của Sở Phong. Nhưng là, Sở Phong chỉ là một tiểu bối, một cái chỉ là bán tổ, hắn lại làm sao có thể không phải là đối thủ của Sở Phong. Gia hỏa này, như thế nào có được như thế lực lượng, Khổng Thị Thiên tộc tộc trưởng lúc trước trên mặt của vô cùng dữ tợn. Hoàn tất hiện ra bối rối chi sắc, thân là bách luyện phàm giới cường đại nhất mấy vị một trong những nhân vật. Hắn cơ hồ rất ít lộ ra vẻ mặt như thế, nhưng là bây giờ, tại Sở Phong vị này trước mặt tiểu bối, hắn lại là lộ ra vẻ mặt như thế, bởi vì hắn ý thức được. Trước mắt đứng ở trước mặt hắn người này, cũng không chỉ là một tiểu bối, càng có thể là một cái, hắn không cách nào chiến thắng đối thủ là kiện binh khí kia. Vậy rốt cuộc là binh khí gì? Đồng thời, hắn cũng rất nhanh ý thức được, hết thảy căn nguyên, rất có thể chính là Sở Phong trong tay cái thanh kia. Máu trường kiếm màu đỏ. Đúng lúc này, Sở Phong xuất thủ, cầm trong tay tà thần kiếm, nhanh chóng hướng Khổng Thị Thiên tộc tộc trưởng bay lượn mà tới. Bỗng nhiên, Sở Phong trong tay tà thần kiếm, phi đâm mà đến, lập tức phát ra sói khóc khóc quỷ thanh âm, chuyện được đăng tại truyệncv.com bá bá bá. Mà cùng lúc đó, mấy đạo màu máu đỏ quang nhận, như là bạo vũ đồng dạng, che khuất bầu trời, rậm rạp chằng chịt hướng Khổng Thị Thiên tộc tộc trưởng đâm tới uống. Khổng Thị Thiên tộc tộc trưởng hét lớn một tiếng, một cái mãnh thú to lớn liền lăng không mà hiện, đem hắn bao phủ ở trong đó. Đây là Khổng Thị Đàm tổ phòng ngự cấp tổ cấm võ kỹ. Tổ cấm thủ hộ thú chỉ bất quá, so với phía trước thái thượng trưởng lão, Khổng Thị Thiên tộc tộc trưởng giờ phút này thi triển tổ cấm thủ hộ thú, coi như cường hoành hơn mấy lần. Phốc phốc phốc phốc phốc. Thế nhưng là sau một khắc, làm cái kia màu máu đỏ quang nhận tới gần về sau, không chỉ có dễ như trở bàn tay xuyên thủng cái kia tổ cấm thủ hộ thú, đem cái kia tổ cấm thủ hộ thú bộ mặt của đâm hư hao hoàn toàn, càng là có mấy đạo màu máu đỏ quang nhận xuyên thủng Khổng Thị Thiên tộc thân thể của tộc trưởng. Khổng Thị Thiên tộc kết cục của tộc trưởng hoàn tất cùng Khổng Thị Thiên tộc ba vị thái thượng trưởng lão một dạng. Mặc dù thân là nhị phẩm chân tiên, thế nhưng là đối mặt Sở Phong một kích này, hắn vẫn là không có năng lực ngăn cản tộc trưởng đại nhân. Giờ phút này, Khổng Thị Thiên tộc tất cả mọi người đều là sắc mặt tái xanh dưới mắt, trên đường chân trời cái vị kia, nhưng là bọn họ Khổng Thị Thiên tộc người mạnh nhất a. Nhưng là, thậm chí ngay cả hắn Khổng Thị Thiên tộc người mạnh nhất đều thua, đồng thời đã chịu trọng thương, đây cũng là mang ý nghĩa Khổng Thị Thiên tộc hôm nay đem không ai có thể ngăn cản Sở Phong Khổng Thị Thiên tộc tộc trưởng. giờ phút này sắc mặt tái nhợt, máu me khắp người, hắn nửa quỳ trên hư không, chịu rất nặng tổn thương. Dưới mắt hắn, chớ nói tiếp tục cùng Sở Phong giao chiến, dù là liền khí lực đứng lên cũng không có chỉ là. Trong mắt của hắn lại tràn ngập sự không cam lòng, nhìn lấy Sở Phong nói, ngươi rốt cuộc là ai? Ta là ai? Ta không phải liền là Sở Phong một cái cùng ngươi không oán không cừu. Ngươi Khổng thị thiên tộc lại nếu muốn giết rơi người Sở Phong câu nói này. Tràn đầy châm chọc chỉ ý cái này quyết sách là ta định. Ngươi nhược tâm có oán niệm, có thể giết ta, nhưng cũng không thả ta Khổng thị thiên tộc một ngựa. Khổng thị thiên tộc tộc trưởng nói ra ha ha ha ha. Website truyện truyện.truyenitruyen.cvc.com nghe được lời này. Sở Phong cất tiếng cười to, hắn cười rất là điên cuồng. Cũng rất là kinh khủng. Liền như là vậy căn bản không phải loài người tiếng cười. Để cho người ta sợ hãi trong lòng. Không rét mà run yên tâm. Ta sẽ giết ngươi, nhưng trước đó, ta muốn để ngươi tận mắt thấy. Ngươi Khổng thị thiên tộc hủy diệt trong tay với ta. Sở Phong nói xong lời này, khóe miệng lần thứ hai nhấc lên cái kia đường cong quỷ dị. Trong tay tà thần kiếm, cũng là tùy theo huy động bá bá bá nương theo lấy cái kia sói khóc khóc quỷ thanh âm. Càng nhiều kiếm khí phá không thanh âm lần này, kiếm khí màu đỏ ngòm, không có đối với Khổng thị thiên tộc tộc trưởng xuất thủ. Mà là lần thứ hai đã rơi vào Khổng thị thiên tộc phía dưới trong kiến trúc trong lúc nhất thời. Lại là tiếng kêu thảm thiết không ngừng, đánh sấp thanh âm khó bình tựa hồ là dạng này giết chưa đủ nghiền. Sở Phong hoàn tất bay thẳng rơi mà xuống, tự tay chính tay đâm Khổng thị thiên tộc chi nhân mà phàm là gặp được Sở Phong chi nhân. Bất kể là tu vi thế nào, đều sẽ bị Sở Phong nhất kiếm chém giết, đồng thời hắn xuất kiếm tốc độ quá nhanh. Tốc độ di động cũng quá nhanh, dù là hắn nhất kiếm chém giết, nhưng bất quá một trong nháy mắt, chết ở trong tay hắn người, đã có mấy ngàn người chỉ thấy máu tươi văng khắp nơi. Người bị giết liền gào thảm thanh âm cũng không kịp phát ra. Liền chết tại trong tay Sở Phong. Quan trọng nhất là, đối với loại tình huống này, Khổng thị thiên tộc chi nhân, đúng là bất lực. Giờ phút này, Sở Phong tựa như một cái mãnh hổ, tiến nhập bên trong bầy cừu. Những thứ này bầy cừu đối với Sở Phong mà nói, chính là dê đợi làm thịt, hắn muốn làm sao giết liền giết thế nào. Ha ha, mắt thấy tộc nhân mình không quyết tử tại Sở Phong trong tay, Khổng thị thiên tộc tộc trưởng hoàn tất bỗng nhiên nở nụ cười. Chỉ bất quá, hắn cái này bôi thiếu dung, rất là bi thảm, rất là đáng thương, đó là không thể làm gì cười khổ. Xem ra, Dự Ngôn đại sư tiên đoán quả nhiên không có sai, ta Khổng thị thiên tộc hoàn toàn chính xác sẽ bị Sở Phong chỗ hủy diệt, chỉ là không có nghĩ đến, Sở Phong đối với ta Khổng thị thiên tộc xuất thủ nguyên nhân. Vậy mà là bởi vì ta nhóm bản thân, là chúng ta bức Sở Phong, diệt đi chúng ta, Khổng thị thiên tộc tộc trưởng trên mặt cười khổ, tự lẩm bẩm. Hắn biết hôm nay, không ai có thể ngăn cản Sở Phong, hắn Khổng thị thiên tộc nhất định là muốn diệt Phong, chỉ là hắn rất hối hận. Rất hối hận không có nghe Khổng Tuấn Liêm mà nói, đơn giản là Dự Ngôn đại sư tiên đoán. Liền đối với bản cùng hắn Khổng thị thiên tộc không thù không oán Sở Phong xuất thủ, là bọn hắn muốn diệt trừ Sở Phong. Mới chọc giận Sở Phong, Sở Phong mới có thể đối với hắn Khổng thị thiên tộc xuất thủ là của hắn sai. Chỉ là, hắn đã không cách nào vãn hồi cục diện liệt tổ liệt tông. Ta Lỗ Tế Thiên là tội nhân, bởi vì sai lầm của ta quyết đoán, làm hại Khổng thị thiên tộc sẽ bị hủy diệt, ta không cách nào vãn hồi cục diện. Chỉ có thể lấy cái chết tạ tội Khổng thị thiên tộc tộc trưởng. Hai chân toàn bộ quỳ ở giữa không trung phía trên. Hư nhược hắn, lần thứ hai giơ trong tay lên song đao. Nhưng mà cặp kia đao lưỡi đao, lại là nhắm ngay chính hắn. Vị này Khổng thị thiên tộc tộc trưởng, vậy mà muốn tự vận sang sảng lang. Nhưng vào lúc này, cái kia đại khai sát giới Sở Phong, vậy mà đột nhiên dừng tay biến hóa như thế. Cũng là để Khổng thị thiên tộc tộc trưởng chú ý tới. Không khỏi nhìn lại dưới mắt, Sở Phong hoàn toàn chính xác đứng ngay tại chỗ, đằng đằng sát khí hắn, trong tay còn nắm cái thanh kia tà thần kiếm trong tay hắn tà thần kiếm. Chính đối một người, mà người kia, cũng không phải đại nhân vật gì, chỉ là Khổng Thị thiên tộc tiểu bối. Khổng Trinh thời khắc này Khổng Trinh đầy mặt nước mắt, thân thể đã ở run lẩy bẩy, khuôn mặt tái nhợt, phảng phất có thể làm cho người nhìn thấy. Giờ phút này cái kia hỏng mất nội tâm phù phù bỗng nhiên. Khổng Trinh quỳ trên mặt đất, nói với Sở Phong, van cầu ngươi, dừng tay đi, ta không biết ngươi vì sao muốn đại khai sát giới, có thể coi là ta Khổng Thị thiên tộc có lỗi với chỗ của ngươi. Ngươi có thể không thả chúng ta một ngựa, dù sao ta Khổng Thị thiên tộc rất nhiều người đều là vô tội a. Khổng Trinh vô cùng thống khổ khóc lóc kể lể vào. Cầu khẩn sau một khắc, trong tay Sở Phong kiếm bắt đầu kịch liệt run rẩy lên. Sở Phong quyền kia đằng đằng sát khí ánh mắt bắt đầu trở nên phức tạp, dường như nếu muốn giết Khổng Trinh, nhưng lại không muốn giết hắn hỗn trướng. Ta giết bọn họ, là vì muốn tốt cho ngươi. Vì sao ngăn ta? Đột nhiên, Sở Phong tức giận gầm hét lên, thanh âm kia một khi vang lên. Đại địa đều là bị chấn băng liệt, bầu trời đều ở vì đó run rẩy mà Sở Phong lời này vừa nói ra. Khổng Thị thiên tộc chi nhân, đều là vì một trong cứ thế, bọn hắn đều coi là Sở Phong những lời này là nói với Khổng Trinh. Thế nhưng là, Khổng Trinh cũng là Khổng Thị thiên tộc chi nhân, Sở Phong giết Khổng Thị thiên tộc chi nhân, đối với hắn có chỗ tốt gì? Nhưng mà, làm Sở Phong nói ra câu nói tiếp theo lúc, Khổng Thị thiên tộc người, triệt để mờ mịt, ta không cho phép ngươi lại giết một người. Lăn ra thân thể của ta, Sở Phong rất là tức giận nói ra. Cách chương.